anh cũng có ngày này. Chương 70, anh cho phép em hôn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, mà làm cho Thành Giao khiếp sợ còn chưa phải điều này. Cô nhìn biểu cảm ghét bỏ, môi trường quanh mình của Tiền Hằng, cũng có hơi không đành lòng. Sếp, là có, chuyện gì gấp cần tôi xử lý sao? Anh gửi mail hoặc gọi điện thoại cho tôi là, được rồi, không cần phải đích thân đến đây đâu. Phong cách của chỗ này, dẫu sao cũng không hợp với anh. Tiết, Minh nghe đến chỗ này thì ngẩn người. Anh ta là sếp của cậu. Anh ta đảo tròn mắt, ngay sau đó giọng mang địch ý nói. Mặc dù công việc quả thật quan trọng, nhưng hôm nay là cuối tuần, Thành Giao cũng có thời gian riêng tư. Tôi và Thành Giao ăn xong sẽ giúp đỡ anh tăng ca hoàn thành công việc. Tiết, Minh nói đến đây thì chuyển đề tài. Anh ta quan sát Tiền Hằng từ đầu đến chân. Huống chi anh ăn mặc như vậy. Ăn cơm ở đây quả thật không quá phù hợp. Món ăn ở đây sợ rằng đều dùng dầu háo. Dạ dày anh dễ hỏng. Chỉ sợ không tiếp thụ nổi. Không, biết tại sao. Tiết Minh bình thường ôn hòa, dường như lại muốn đối phó với Tiền Hằng. Thành Giao sợ cứ theo cái đà này thì hai người sẽ đánh nhau. Nên cố gắng làm người đi giảng hòa. Sếp, chỗ này quả thực quá bẩn tệ. Thật sự không thích hợp với anh. Tôi sợ sẽ làm bẩn quần áo của anh. Đắt bao nhiêu chứ? Không mắc, cũng chỉ 20.000 tệ mà thôi. Mặc dù vẻ ghét bỏ môi trường quanh mình của Tiền Hằng thật sự là có thể thấy bằng mắt thường. Nhưng, sau lời khuyên nhủ kết hợp của Thành Giao và Tiết Minh, anh vẫn vô cùng ngoan cố mà ngồi. Là không định đi, nếu như đổi là người khác, thì Tiết Minh sẽ không nhịn. Nhưng biết được đối phương là sếp của Thành Giao, dựa trên tâm trạng cân nhắc cho Thành Giao, chỉ có thể tức giận mà không dám nói, chỉ là anh ta cũng không cho phép chịu nhường Tiền Hằng nữa. Tự ý đến, ăn, còn vừa đến đã xem thường phép tắc, anh ta hoàn toàn không đếm xỉa đến Tiền Hằng nữa. Xem anh là không khí. Giao Giao, nếu sếp cậu đã muốn ở đây xem chúng ta ăn như vậy, vậy thì hãy để cho anh ta ở lại đi. Tiết Minh cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta ăn phần của chúng ta. Ăn xong thì theo sếp của cậu trở về tăng ca là được. Tiết Minh vừa cắn một miếng bò nhúng, vừa liếc nhìn Tiền Hằng, giống như là cố ý nói cho anh nghe. Đúng rồi Giao Giao, còn chưa hỏi cậu, tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của cậu là kiểu gì? Tiết Minh nói rõ đến chỗ này, rồi nhìn Thành Giao, có hơi ngượng, ngùng, chỉ muốn hỏi một chút, cậu thích kiểu đàn ông gì? Hả, tôi á, Thành Giao, có hơi bất ngờ, cô suy nghĩ một chút, vừa định trả lời, thì lại bị Tiền Hằng cắt ngang cướp lời, cô ấy thích đàn ông thân cao hơn 1m85. Tiền Hằng nói, xong, từ trên cao lo lắng liếc nhìn Tiết Minh, cậu cũng chỉ khoảng 1m78 thôi, cậu xem, cậu lùn hơn tôi nửa cái đầu, không đúng không đúng, đừng nghe sếp tôi nói đù. À, Thành Giao vội vàng muốn bác bỏ tin đồn, kết quả Tiền Hằng lại nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, mặc dù không lên tiếng, nhưng Thành Giao đã đọc hiểu ý tại ngôn. Ngoại trong ánh mắt của Tiền Hằng thưởng cuối năm. Còn muốn không? 11 Thành Giao vì tiền bạc mà khuất phục chỉ có thể thức thời ngậm miệng lại. Mặc cho Tiền Hằng biểu diễn, cô ấy còn thích đàn ông mặc âu phục đẹp. Sự yên lặng của Thành Giao càng tiến thêm một bước làm Tiết Minh hiểu lầm sâu hơn. Ánh mắt anh ta lại sáng lên, anh ta nhìn về phía Thành Giao. Tôi mặc âu phục, người của công ty chúng tôi đều nói tôi rất đẹp trai. Tiền Hằng cười. À quên. Nói. Là người đàn ông đẹp mặc âu phục 20.000 trở lên. U. 11 nói đến chỗ này. Tiết Minh mới ý thức đến. Sự yên lặng của Thành Giao lúc này chỉ sợ là giận mà không dám nói gì khi đối mặt với cường quyền. Anh ta cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Có chuyện gì với anh vậy? Mặc dù anh là sếp của Giao Giao, nhưng cũng đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của cô ấy vậy chứ. Hôm nay tôi tới. Không, phải lấy thân phận sếp của Thành Giao. Thành Giao đã không biết xử lý như thế nào với tình hình phát triển này nữa. Hôm nay Tiền Hằng sao vậy? Anh là tốt nghiệp từ Học viện Nghệ thuật Sân khấu Trung ương cho nên đến biểu diễn chuyên ngành tố chất hay sao? Lần này lại muốn làm gì? Tiếp tục lấy thân phận bạn cùng nhà bày trò à? Anh đây là trả thù cô đến nghiện rồi à? Sống chết không để cho cô có bất kỳ cơ hội thoát FA sao? Hôm nay tôi tới là lấy thân phận bạn trai tương lai của Thành Giao. Xem đi, quả nhiên là diễn. Ngay tại lúc Thành Giao chuẩn bị oán thầm thì cô đột ngột phản ứng lại. Đợi một chút, bạn trai tương lai gì? Thành Giao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Hằng. Đối phương sau khi nói ra thông tin có tính bùng nổ như vậy lại duy trì vẻ lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, giống như là đang thảo luận chuyện thời tiết ngày hôm nay vậy. Thành Giao đang theo đuổi tôi, Tiền Hằng tuyên bố mà mặt không hề đỏ. Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng bây giờ, sau khi vật lộn suy nghĩ kịch liệt, tôi đã nghĩ thông suốt. Tiền Hằng nhìn về phía Thành Giao, khẽ mỉm cười. Anh cho phép em theo đuổi. Không, không, sếp, anh nhầm, tôi không phải vừa mới giải thích rõ với anh sao? Tôi không có theo đuổi anh. Cái hộp quà đó là một sự hiểu lầm mà. Gần đây trí nhớ của anh có chút vấn đề rồi. Lát nữa tôi mua cho anh chút melatonin cho Minh Mẫn. Cứ qua lại như thế, Tiết Minh liền tức giận bỏ đi. Nhưng mà sau khi Tiết Minh rời đi, bất luận Thành Giao giải thích thế nào, Tiền Hằng cũng không tỏ thái độ gì. Anh chỉ ném ánh mắt nguy hiểm về phía Thành Giao. Thành Giao, đợi đến lúc miệng của Thành Giao cũng sắp khô thì Tiền Hằng cuối cùng cũng mở miệng. Sau khi nét mặt phức tạp không nói một lời, biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói cũng bình tĩnh đến mức không ổn. Anh là bên thứ ba ngay tính. Một, bên thứ ba ngay tính. Pháp luật dân sự không định nghĩa cụ thể thế nào bên thứ ba ngay tính, nhưng có thể hiểu bên thứ ba ngay tính là người tại thời điểm tham gia giao dịch dân sự người này không có cơ sở để biết việc giao dịch của mình với người không có quyền định đoạt tài sản hoặc đối tượng tài sản của giao dịch liên quan đến giao dịch trước đó đã bị vô hiệu do tại thời điểm khi tham gia vào giao dịch dân sự, người thứ ba ngay tình hoàn toàn tin rằng người giao dịch với mình là người có quyền giao dịch và đối tượng tài sản giao dịch đáp ứng các điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực. Từ đó cho thấy người ngay tình hoàn toàn không có lỗi khi tham gia vào giao dịch. Hả, anh đã nghĩ rồi? Tiền Hằng nhìn chằm chằm Thành Giao. Mối quan hệ và sự thật giữa em với bên nhà máy gửi nhầm hàng. Anh với tư cách là bên thứ ba không hề biết, cho nên anh đã hiểu lầm. Cũng là dựa vào chuyện không biết gì, không phải là hiểu lầm chủ quan ác ý. Như vậy thì việc gửi nhầm hàng giữa em với bên nhà máy đã tạo thành ảnh hưởng và hậu quả tồi tệ. Anh là bên thứ ba ngay tình không thể chống cự lại. Bởi vì hiểu lầm mà đưa ra quyết định sai lầm. Vì vậy mà quyết định của anh đã tạo thành tổn thất. Em cũng không được hướng về phía anh mà chủ trương. Chỉ được hướng về phía nhà máy gửi nhầm hàng mà chủ trương. Quyết định của anh, em phải phối hợp thực hiện. Đầu óc của Thành Giao đều đã mơ hồ rồi. Cái gì? Tiền Hằng mím môi. Anh đã cố mà đưa ra quyết định cho phép em theo đuổi anh. Thành Giao còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Tiền Hằng cây ngay không sợ chết. Đứng, cho nên em phải theo đuổi Thành Giao, bởi vì anh là bên thứ ba ngay tính. Cảm xúc của Tiền Hằng anh không thể bị lãng phí. Tiền Hằng có lý chẳng sợ nói. Nếu như anh đã bị sự sai lầm này dẫn dắt suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, thì quyết định kia phải được thi hành. Anh sẽ không phụ lòng thời gian một phút tương đương 166.666 nhân dân tệ của anh. Thành Giao vô cùng khiếp sợ, cũng quên mất mình hẳn phải đáp lại lời trước đó của sếp. cô vô thức suy xét về vấn đề bên thứ ba ngay tình. Theo Lý Tranh Thủ nói, bên thứ ba ngay tình là khái niệm xử lý quyền sở hữu. Chúng ta ở đây là liên quan đến quan hệ cá nhân. Quan hệ cá nhân không thể cưỡng chế thi hành. Anh không thể ép buộc yêu cầu tôi theo đuổi anh được. Chuyện này không hợp pháp. Hoàn toàn đi ngược lại pháp lý. Tiền Hằng khẽ cau mày. Đối mặt với lời tố cáo của Thành Giao, anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhìn Thành Giao, anh lấy tiền thưởng cuối năm của em ra lệnh em theo đuổi. Đây là sự khởi đầu của chủ nghĩa bá quyền chính trị cường quyền hoàn toàn không nói lý không nói pháp. Xét thấy em quả thật cũng không phải chủ quan cố tình tạo thành hiểu lầm của anh. Cho nên trong thời gian này, anh sẽ nhượng bộ em thêm một chút. Tiền Hằng lạnh lùng nói. 3 ngày, nhưng mà, không có nhưng mà, không, là, lần này, Tiền Hằng trực, tiếp bụng kín miệng của Thành Giao. Không để cho cô còn cơ hội mở miệng nữa. Anh hờ hững nhìn Thành Giao. Thờ ơ nói, yên lặng là vàng, mặc dù nét mặt hờ hững. Nhưng bên trong cặp mắt đẹp kia của Tiền Hằng viết đầy chữ uy hiếp chết chóc. U Thành Giao thật sự là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, anh là ma quỷ gì vậy? Đây là ép người hiền lành làm kỹ nữ à? Trên thế giới này vậy mà vẫn còn có người ép người khác phải có suy nghĩ không an phận với bản thân mình, cứ quyết định như vậy. Đi thôi. Tiền Hằng khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh quán ăn nhỏ. Anh thật sự không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Phong cách của anh sắp bị nhiễm bẩn sụp đổ rồi. Đi, còn đi đâu? Thành Giao nghĩ, đi cùng đường à? Trời đất chứng giám, bây giờ cô chỉ muốn gọi điện thoại cho Tần Thấm thôi. Xem cái hộp quà mà cô ấy giới thiệu đã làm ra chuyện gì. Kết quả 15 phút sau, Thành Giao bị Tiền Hằng dẫn tới cửa rạp chiếu phim. Thành Giao, Tiền Hằng mắt nhìn thẳng về phía xa xa. Hừm, bắt đầu tính, từ hôm nay đi. Thành Giao ngấn người, rồi mới phản ứng được. 3 ngày, bắt đầu tính từ bây giờ. Hôm nay cũng đã trôi qua hơn một nửa rồi. Tiền Hằng kiệm lời, ừ, một tiếng, tiếp tục duy trì tư thế không nhìn Thành Giao. Vậy, chúng ta bây giờ, thông thường, bên theo đuổi sẽ mời bên được theo đuổi xem phim. Thành Giao gật đầu liên tục. Thật tốt, sếp nói đúng. Không, biết tại sao, có thể là vấn đề khí chất. Mỗi lần ở chung một chỗ với Tiền Hằng, dưới sự lớn mạnh của anh mọi sự ngụy biện và tà thuyết không chính đáng của Thành Giao đều bại trận, không tự chủ mà bị anh dẫn đi. Đối với chủ nghĩa bá quyền của họ Tiền trước mặt, cô bất chi bất giác bị đầu độc, chấp nhận tình huống phát triển quỷ dị này. Thành Giao vội vàng lấy điện thoại ra. Cho nên sếp muốn xem phim gì? Hôm nay có chiếu một bộ anh hùng Hollywood, một bộ tình yêu thanh xuân trong nước, một bộ ma kinh dị Nhật Bản, còn có một bộ ca múa Ấn Độ. Bộ kinh dị, Thành Giao nào dám chần chừ, lập tức chuẩn bị đặt vé, quẹt thẻ anh. Kết quả là lúc cô đang chuẩn bị trả tiền, thì Tiền Hằng lạnh lùng đưa thẻ ngân hàng của mình lên. Hả? Giọng nói của Tiền Hằng vẫn không hề gợn sóng như cũ, chỉ là trong âm điệu có một phần hơi mất tự nhiên. Trong thời gian 3 ngày này, nếu bởi vì theo đuổi anh mà tạo thành chi phí, thì anh sẽ thanh toán cho em. Tiền Hằng hắng giọng, dẫu sao anh cũng khá cao quý, người bình thường không theo đuổi nổi anh. Xét thấy tình huống này, anh sẽ tiến hành đền bù cho em. Một, khi người ta bị trúng độc, thì ngay cả trong suy nghĩ cũng chứa đầy độc tố. Thành Giao hoàn toàn bị nhiễm độc rồi. Cô còn cảm tạ nghĩ, sếp thật là chi kỷ. Cảm ơn sếp. Cô cảm ơn xong, thì lại nghĩ tới, vậy, mật khẩu thẻ của sếp là Tiền Hằng lời ít ý nhiều trực tiếp đọc một dãy số. Thành Giao cầm thẻ thanh toán tiền vé xem phim, vui vẻ trở lại trả thẻ. Kết quả Tiền Hằng lại có yêu cầu mới. Anh không nhận thẻ, ánh mắt nhìn một cặp đôi ôm bắp rang đi ngang qua. Thành Giao không ngốc, Cô lập tức hiểu ý, vội vàng cầm thẻ. Lại mua một túi bắp rang lớn, còn thêm 2 ly coca. Hai người cứ như thế mà ngồi xuống xem. Mặc dù Thành Giao đã biết đây là một bộ phim kinh dị Nhật Bản, nhưng cô căn bản không ngờ tới bộ phim kinh dị này lại còn là 3D. Từ hiệu ứng âm thanh, môi trường còn có cảm giác nhập vai. Bộ phim kinh dị này thật đến vô cùng khủng bố. Thành Giao ôm túi bắp rang run lẩy bẩy. Cô khẩn trương một chút thì liền điên cuồng nhét bắp rang vào miệng. Sau nửa bộ phim, gần như cả một túi bắp rang đều vào bụng cô. Cô căn bản không dành quan tâm thứ khác, chỉ liều mạng kiềm nén cảm giác muốn thét chói tai. Ngẫu nhiên liếc nhìn Tiền Hằng bên cạnh thì mới phát hiện đối phương đang nhìn về phía một đám ma quỷ chân tay cụt lùn trên màn hình, mà mặt vẫn không đổi sắc, hết sức bình tĩnh. Nhưng bản thân Thành Giao đã sợ muốn chết. Cô cắn chặt răng, nắm áo khoác ngoài của mình. Ngay tại lúc cô sợ hãi muốn chạy trốn thì Tiền Hằng tiến gần về chỗ cô. Giọng nói của anh rất thấp, điềm tĩnh, hơi lạnh như cũ, nhưng bởi vì ở bên tai của Thành Giao nên trong luồng hơi kia mang theo chút mập mờ ấm áp. Thông thường mà nói, lúc xem phim, người theo đuổi đều sẽ nhân cơ hội mà cầm tay của người được theo đuổi. Thành Giao còn chưa kịp phản ứng thì tay của Tiền Hằng đã duỗi tới. À, tay em quá ngắn nên anh sẽ cố mà cầm tay em. Sau đó có một bàn tay ấm áp nắm tay Thành Giao. Rõ ràng vừa nãy thấy phim kinh dị bị dọa sợ muốn chết, bầu không khí hoàn toàn bị bộ phim mang đi. Nhưng giờ phút này bởi vì bàn tay của Tiền Hằng mà Thành Giao chỉ cảm nhận một luồng nhiệt độ bốc lên từ chỗ tiếp xúc da thịt của hai người. Mặt cô cũng đỏ theo. Cả người chỉ cảm thấy trong đầu vừa vang lên một tiếng nổ. Bầu không khí của bộ phim kinh dị vừa rồi lập tức biến thành phim tình yêu. Là cái loại tình yêu khiến cho người ta tim đập đỏ mặt đó. Nửa sau bộ phim rốt cuộc nói về cái gì, Thành Giao gần như không biết. Cô chỉ lo đỏ mặt, tim đập thình thịch dữ dội, còn thiếu bước nhảy ra lồng ngực. Nào còn xem phim, không biết Tiền Hằng có như vậy hay không. Nhưng Thành Giao căn bản không dám nhìn anh, chỉ là bàn tay nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay cũng đang nóng dần. Sau khi bộ phim kết thúc, Thành Giao đứng dậy theo Tiền Hằng. Cô thấp thỏm hồi hộp nhìn về phía Tiền Hằng, lắp bắp hỏi, xem xong rồi, tay còn phải nắm sao? Nắm tay là một bước quan trọng trong trên con đường theo đuổi thành công người khác, Tiền Hằng nghiêm túc nói. Em dĩ nhiên nên thừa thắng truy kích. Thành Giao gật đầu như dã tỏi. Tiền Hằng nhẹ nhàng kéo cô lại. Đi thôi. Hai người vốn đang định cùng nhau ăn cơm tối, nhưng sau khi Tiền Hằng nhận một cuộc điện thoại thì kế hoạch ăn tối không thể không rời lại. Có một khách hàng có chút việc gấp cần xử lý. Tay của Tiền Hằng vẫn nắm tay của Thành Giao. Tai của anh cũng có hơi ửng đỏ, chỉ là giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Cho nên em không thể không tách anh ra. Thấy em buồn như vậy thì anh có thể đưa em về nhà. Tiền Hằng hắng giọng. Em có thể nắm chắc thời gian ở trên xe nhìn anh thêm một chút nữa. Thành Giao, trên mặt cô có biểu cảm buồn sao? Cô nghĩ cô còn chưa sắp xếp hết manh mối lộn xộn trong đầu mình nữa mà, nào có rảnh mà buồn chứ. Thành Giao cứ thấp thỏm không yên mà ngồi trên Bentley, mặc cho Tiền Hằng đưa về dưới nhà. Cô vừa mới xuống xe, Tiền Hằng liền gọi cô lại. Thành Giao, hả? Tiền Hằng hạ cửa sổ xe, hơi nâng một bên mặt lên. Thành Giao, thông thường thì sao? Khi xem phim nắm tay xong, người theo đuổi sẽ tận dụng bầu không khí tốt mà hôn người được theo đuổi một cái. Tiền Hằng vừa nói vừa tiếp tục nâng một bên mặt lên. Anh ám chỉ nói, tối nay ánh trăng rất đẹp, bầu không khí cũng không tệ. Ánh trăng gì? Thành Giao nghĩ trăng còn chưa ló ra nữa. Bầu không khí rất tốt. Ngay tại lúc Thành Giao đang oán thầm trong lòng, thì Tiền Hằng nhấp mím môi, lại bổ sung, cho nên anh cho phép em hôn anh. Không không không, sếp, tôi không có suy nghĩ muốn mạo phạm anh. Đúng là rượu mời không? Uống chỉ thích uống rượu phạt mà. Tiền Hằng lạnh lùng liếc Thành Giao. Anh lấy, tiền thưởng, tôi hôn, Thành Giao không chỉ đỏ, mặt mà ngay cả mắt cũng đỏ. Cô vọt tới bên cửa kính xe, cúi người, nhanh chóng, hôn một bên mặt của Tiền Hằng. Sau đó giống như con thỏ mà nhảy đi, Thành Giao hôn Tiền Hằng. Xong, liền cảm thấy mình giống như vừa phạm tội vậy. Tim cô đập thình thịch, rõ, Giang có thang máy, nhưng lại ngu ngốc một hơi chạy lên lầu. Cho đến khi đứng trước cửa phòng, trái tim cô vẫn chưa tỉnh tĩnh lại. Xong rồi, cô tuyệt vọng, nghĩ, cô có thể đã bị Tiền Hằng lây bệnh rồi. Cách chương.